Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, tiệm súng cùng súng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu từ xe tiệm lúc đi ra. Ông chủ xem cứ ăn một người. Đề nghị đi tiệm súng mua cây súng phòng thân. Chủ tiệm giải thích, chủ yếu không phải muốn phòng người, mà là trên núi có gấu, chó sói những dã thú này. Ở lâu ngươi thì sẽ thói quen liền. Ta muốn tìm người giúp ta. Ta bây giờ mục trường ngựa, bò, cừu không có gì cả. Ở nơi đó có thể tìm được người, cứ ăn hỏi. Tìm người, qua hai con phố nơi đó có cái quầy rượu, quán ba xe pớt, quán người chăn cừu. Bên trong lão Billy hẳn biết, nơi này tốt cowboy hắn quen thuộc nhất. Chủ tiệm suy nghĩ một chút nói. Cảm ơn ngươi. Ta muốn sau này xe vấn đề ta có thể còn phải làm phiền ngươi. Cứ ăn hướng chủ tiệm đưa tay ra. An, không cần khách khí. Cowboy bây giờ lẫn nhau giúp. Là nơi này truyền thống. Ta có dự cảm không qua mấy ngày. Chúng ta lại sẽ gặp mặt. Chủ tiệm thần bí cười một tiếng. Cáo biệt chủ tiệm. Lái bán tải mấy phút. Liền đến chủ tiệm nói thương cửa tiệm. Cẩn thận quan sát một chút cửa hàng mặt tiền. Màu xanh bên ngoài tường tất. Trước cửa chịu cái đại chiêu bài. Trên bảng hiệu viết ngoài trời đồ dùng tiệm. Cử An có chút hoài nghi gãi gãi đầu. Trong lòng nghĩ có phải hay không đi nhầm. Cửa tiệm cũng không có tưởng tượng an ninh. Trên cửa sổ cũng không gặp lưới sắt. Toàn bộ từ bên ngoài xem chính là một cái thông thường cửa hàng. Cùng quốc nội cửa hàng tiện lợi không việc gì khác biệt. Ở cửa ngừng xe, có chút hồ nghi đi vào trong tiệm. Vừa vào cửa tiệm, Cư An cảm thấy lập tức mở rộng tầm mắt. Toàn bộ cửa hàng mặt tiền treo trên tường nhiều loại súng dài. Thậm chí ở một cái trên quầy còn bày một thật súng máy. Tủ kiếng trong đài để các loại các dạng súng lục. Linh lang trước mắt, nhất kinh ngạc chính là. Vừa vào cửa trước mắt chính là hai tổ nhỏ ô mở hết thả quầy. Mỗi một nhỏ cách bên trong cũng đặt vào vàng tranh viên đạn. Cho Cư An cảm giác liền có chút giống như. Trong nước trong siêu thị bán nho làm cái loại đó quầy. Trong tiệm có mấy cái khách đang cùng nhân viên tiệm trao đổi. Trong đó một người điếm viên đang hướng khách hàng giải thích cái gì. Một bên nói một biểu diễn. Súng trong tay tạp đùa bỡn vậy bị giả thành mấy bộ phận. Thủ pháp đạt tới lão luyện. Tiên sinh, có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Lúc này một cái quần áo nhân viên tiệm lam khảm vai chàng trai. Đối với Cư An nói, ta muốn xem một chút. Cư An hướng về phía chàng trai hữu hảo cười một tiếng. Nếu như có cần kêu ta, chàng trai mỉm cười vừa nói. Tiếp theo sau đó cùng những thứ khác nhân viên tiệm trò chuyện cái gì? Cư An nhìn một hồi cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Cái thương này quá nhiều. Nhìn thanh kia cũng không tệ. Đây quả thực giống như Cư An khi còn bé trong trí nhớ trong huyện Nam Kim cao ốc tựa như. Cư An không cẩn thận nghe được. Nói chuyện trời đất mấy cái nhân viên tiệm nhỏ giọng thảo luận mình có phải hay không tới du lịch. Hướng về phía mới vừa rồi chàng trai vẫy vẫy tay. Ta muốn mua cây súng lục cùng một cái súng săn. Ngươi có cái gì đề cử sao? Ngoặc kép, chàng trai cười đối với Cư An nói. Ngài trước kia dùng qua cái súng gì? Cơ bản không dùng qua cái súng gì. Dùng qua mấy lần AK-47. À, vậy ta hướng ngươi đề cử súng lục UP-45. Sử dụng súng lục, chàng trai vừa nói từ trong một cái quầy cầm ra một cây súng lục. Sau đó chàng trai bắt đầu cho Cư An giảng giải. Cái gì chế tạo cửa hàng hán khắc xiết khấu kỳ? Cái gì lóe kích tinh tốc độ à? Sau đó biểu diễn hạ thương làm sao tháo. Mình lắp vào viên đạn. Giảng giải hoàn sau này. Chàng trai cây súng đưa cho Cư An. Cư An nhận lấy súng, cầm ở trong tay, bởi vì bá súng là nylon chế tạo, không có nghĩ giống ở giữa kim loại lạnh như băng cảm. Trong lòng tự nhiên sinh ra một loại hưng phấn cảm giác, khó mà nói nên lời. Mở chốt an toàn, kéo mấy lần bộ đồng. Nơi này có sa mạc chi ưng sao? Có, chờ một chút, nhân viên tiệm đi mấy bước đánh mở một cái cửa tủ. Từ bên trong lấy ra một cái sáng lòe lòe súng lục. Chính là Cư An ở tranh ảnh ở trên thấy đại mạc chi ưng. Buông xuống trong tay UP-45 cầm lên đại mạc chi ưng. Từ tranh ảnh ở trên thấy cũng đã quá bá đạo. Nhưng là cầm ở trong tay thật là giống như tự thành trong phim ảnh suốt Schwarzenegger vậy. Bên cạnh nhân viên tiệm lần nữa giới thiệu. Cái gì phân là hai loại hình hào Mark 7 cùng Mark 19 hai ngành chính hàng. Còn có cái gì chiều dài của nòng súng cũng bất đồng. Viên đạn cũng có khác biệt. Cuối cùng nhân viên tiệm đề nghị nếu như thành tựu tự vệ súng lục mà nói. Sa mạc chi ưng trong đó khuyết điểm. Lực đàn hồi đại. Băng đạn quá nhỏ chỉ có 7 phát. Tiếp cư an lại hỏi súng săn nhân viên tiệm có cái gì đề cử. Nhân viên tiệm đề cử Remington 700 súng trường. Nhựa màu xám đậm súng trường. Lóe sáng nòng súng kim loại đẹp dị thường. Nếu như ngài cảm thấy hài lòng, có thể đến phía sau sân bắn thử. $66 có thể đánh 100 phát đạn, chàng trai nhiệt tình đề cử. Cư ăn gật đầu một cái, liền đi theo chàng trai đi vào phía sau sân bắn. Vừa vào sân bắn liền nghe được bên trong không ngừng truyền tới tách tách tiếng súng. Ở vừa thấy, người ở bên trong thật đúng là không thiếu. Chàng trai đem cư ăn mang tới một cái chỗ ngồi. Sau đó đem mấy cái hộp đạn đặt ở đài trên nền. Dạy cư ăn làm sao ở trên viên đạn. Sau đó hai người mang theo bảo vệ tai khí. Đát, đát, đát thanh thúy tiếng vang lần lượt ở sân bắn vang lên. Lúc nổ súng trên tay cảm giác nặng nề. Tách tách tiếng súng khiến người toàn bộ huyết dịch sôi trào. Lần lượt thử hai cây súng lục sau đó. Cư An quyết định buông tha sa mạc chi ưng. Lực đàn hồi thật rất lớn. Đối với up 45 vẫn là rất hài lòng. Tiếp lại thử một chút Remington súng trường. Cảm giác cũng còn có thể. Thì để xuống súng trường. Tiếp tục chơi súng lục up 45. Toàn bộ 100 phát đạn. Xài hơn nửa tiếng. Rốt cuộc bị cư An. Tiêu hao không còn một mống. Trong đó còn có nhân viên tiệm chàng trai ở bên cạnh uốn nắn cầm súng cùng với lóe kích tư thế. Làm sao nhắm, cơ hồ có thể nói ở trên là toàn bộ trình đi cùng. Từ sân bắn sau khi ra ngoài, cư an liền hỏi, ta muốn mua, cái này hai cây súng, xem cần ta cung cấp cái gì. Nhân viên tiệm chàng trai mỉm cười nói, chứng minh thân phận, ngài còn muốn điền một ít bản kê. Cư An đem bằng lái giao cho hắn. Sau đó hắn cầm bằng lái gọi điện thoại. Đánh đại khái mười mấy phút dáng vẻ. Thì trở lại đối với Cư An nói không có vấn đề. Cư An hỏi. Gọi điện thoại là được rồi. Ngoặc kép. Nhân viên tiệm cười nói. Ừ. Vậy đều là gọi điện thoại cho FBI xác nhận không có phạm tội ghi chép. Không có tinh thần bệnh án. Xác nhận tuổi tác súng dài ở 18 tuổi. Súng lục 21 tuổi chẳng là được rồi. Điền xong bản kê còn sẽ giao cho FBI. Thành lập hồ sơ. Sau đó cư an liền ở chàng trai dưới sự chỉ đạo điền thường một chuỗi bản kê. Tiếp chàng trai liền hướng cư an giao hàng đồ khui đạn tới. Cái gì 500 phát nhiều ít ưu đãi. 1000 phát lại là nhiều ít ưu đãi. Không đồng nhất mà cùng. Cư an liền cho hai con thương tất cả chuẩn bị 1000 phát đạn. Cùng thấy chàng trai bà tử đạn lúc cầm đi ra, cư an có chút trợn tròn mắt, dòng dã hai cái nhỏ nylon cái dương, cùng tờ đơn đánh ra, vừa thấy, súng lục $490, súng trường $1,300 còn mang kính ống nhắm, 2,000 phát đạn là $800, tổng cộng xài $2,600, cả thẻ đài thọ sau đó, chàng trai nhiệt tình giúp cư an đem những tên rời đến trên xe. Súng lục cùng súng trường cũng còn đều có một cái hộp. Còn tặng thêm liền thương khóa. Kéo thứ này. Đến quán ba xe Pert. Đẩy cửa một cái đi vào. Thấy được thưa thớt mấy người. Năm ba một đống trò chuyện. Cả cái quầy rượu dõi mắt nhìn lại tất cả đều là mộc sắc. Bốn phía treo trên tường đầy lão tấm ảnh. Trong đó mấy người nhìn cửa cứ ăn một cái. Liền tiếp tục trò chuyện. Đi tới trước quầy ba. Tùy tiện tìm tấm đi đắng ngồi xuống. Xin cho ta tới ly bia. Cư An hướng về phía tóc hoa dâm người hầu rượu nói. Rượu lâu năm bảo vệ sau khi mở ra mặt thùng rượu đầu rồng. Cho Cư An rót ly bia đưa tới. Lần đầu tiên tới nơi này đi. Tới du lịch. Ta kêu Billy. Ta không phải du lịch. Ta mua một mục trường. Muốn tìm mấy cái quen tay cowboy. Xe chủ tiệm giới thiệu tới, cứ ăn cười nói. À, người mua nơi nào Mục Trường? Làm sao chưa nghe nói qua? Billy thuận tay cầm lên một cái khăn lông lau một cái quầy rượu nói. Hóa ra Mục Trường Nón Lá Hoa. Bây giờ đổi kêu Mục Trường Khê Thủy Hà. Ta ngày hôm qua mới vừa mua, cứ ăn nhấp một hớp bia. Đây chính là cái tên to xác. Bây giờ Mục Trường cũng không tốt kinh doanh. Cỏ nuôi súc vật giá cả cũng sắp tăng gấp đôi. Billy suy nghĩ một chút. Sau đó cười một tiếng, cái đó Mục Trường ngươi chuẩn bị nuôi bò. Vẫn là nuôi cừu. Nếu là nuôi bò hơn 10.000 con bò là không có vấn đề. Ta chuẩn bị trước dưỡng một chút bò xem nói. Trước không nuôi nhiều như vậy. Trước nuôi một hơn 1.000 đầu là được, cứ ăn nói. Ta muốn mời cái hiểu Mục Trường cowboy tới giúp ta. Muốn hỏi một chút ngươi có gì tốt người giới thiệu một chút. Mỗi tháng lương đại khái giá bao nhiêu vị? Bây giờ Mục Trường rất nhiều cũng đổi nghề làm du lịch. Truyền thống Mục Trường là càng ngày càng ít. Tốt kỹ thuật cowboy bây giờ rất nhiều cũng dựa vào làm việc tạm. Bảo hiểm cái gì khác coi là. Một tháng 1.500 đô la là có thể mời tới kinh nghiệm phong phú tốt cowboy. Nếu quả ngươi muốn tìm chăn thả, gia súc, cowboy 1.200 đô la một tháng liền đủ. Tiếp chỉ ngồi mấy cái ông bác hơn 50 tuổi nói. Bọn họ cũng coi là thượng hạng cowboy. Cái đó là Thomas, một mực ở Mục Trường công tác. Trong nhà có hai con trai cũng là không sai cowboy. Một cái trong đó thật giống như cũng còn ở nhà. Theo lão Billy ngón tay phương hướng, cứ an thấy một cái gầy teo ông cowboy. Trên đầu mang đỉnh đầu màu trắng nón cao bồi. Giữ lại nồng nặc chữ bát dâu bạc. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.